Chương 3. Thanh liêm dân chúng không kiện tụng, trung dũng quản chi đóng vai hầu. Tiên quan triều Hán bao giờ lại, hiểm nguy đừng thục vén khối mây. Ngàn dặm tiếng đàn bay mất hạt, trời xanh guốc gỗ ngóng chim bay. Mây giăng đường đá nghiêng nghiêng gác, rừng cây sông chảy nước quanh co. Dấu dao mới biết anh hùng chí, thông minh mới biết cổ nhân tài. Bài thơ do Lô Luân đời Đường sáng tác, khi ông tiễn bạn tới làm quan ở Tân Đô. Lô Luân đã ca ngợi bạn mình là một ông quan thanh liêm, giỏi giải quyết công việc, đáng được người đời tin cậy. Nhân đó, ông nghĩ tới cuộc sống xưa nay không lúc nào yên ổn. Vì sao thế? Vì quan cai trị không thanh liêm và không có tài trị dân, khiến cho dân không yên tâm làm ăn mà cứ phải kiện cáo nhau. Các bạn thân mến, mọi việc trên đời này đều dựa vào những bậc trưởng giả đội mũ the đen. Trong đó lại có nhiều người không đủ tiêu chuẩn. Người có đức lại không có tài, người có tài lại không có đức. Bởi thế, xã hội ngày càng rối bời như canh hẹ. Những viên quan này, trừ bọn tham lam, tàn ác, ngu xuẩn, bất lương ra, vẫn có một số người thông minh, học vấn uyên thâm. Song đến khi xử án thì chẳng có ích lợi gì. Chỉ có người biết lặng lẽ suy tư, chân thành đối xử công bằng, không thiên vị, không dựa vào học vấn, sự thông minh mới có được những quyết đoán thông minh và thỏa đáng. Nếu như đầu óc không thông minh, quyết đoán chỉ dựa vào sự vô tư, thì dễ nổi nóng, cuối cùng dẫn đến nhiều điều oan khuất. Người dân gặp phải tính khí ấy của họ sẽ chịu không ít rủi ro. Thật là quan nổi lôi đình khi sự kiện, dân đen quan ức biết kêu ai. Quan lớn khoe rằng tiền chẳng lấy, hình phạt răng đe tội kiếp người. Xem ra làm quan quả thật là khó. Xưa nay bậc đế vương trị thiên hạ chỉ nói câu quan là cha mẹ của dân, song thật ra phủ quan ngày nay ít ai chịu coi dân là con cái. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ dưới đây để các bạn nghe. Vào thời Thành Hóa, trong phủ Kiến Ninh Phúc Kiến có một nhà giàu truyền tích trữ hổ phách, tê giác, trầm hương, và ông rất coi trọng của cải. Ông ta là Bình Tất Dụng, thông gia với một cử nhân tên là Tất Vinh. Tất Vinh là người tham lam, thấy đồ vật của người bất kể là tốt hay xấu thì bằng giá nào cũng phải xem cho bằng được. Một hôm tuyết rơi rất là dày, Bình Tất Dụng đội một chiếc khăn nhung. Vì là một thứ trang phục quý nên bên trên ông lại đội thêm một chiếc mũ lông chồn trắng như tuyết, lông dài khoảng 2 tấc. Không ngờ Tất Vinh nhìn thấy hỏi: "Ông Bình, cái mũ này nó rất quý, không biết là ông mua nó được bao nhiêu?" "Tôi cũng muốn mua một chiếc." "Đây là mũ của người khách bán nhân sâm Liêu Đông mang đến," lão Bình nói. "Tôi phải mua nó mất 400 lạng. Loại mũ này là của những vương hầu phò mã đội thôi." Tất Vinh nói, "Khó mà mua được, quả thật rất là quý." Ngày hôm sau, Tất Vinh gói 80 lạng bạc. Số bạc này một nửa lẫn đồng và sắt, sai người mang đến cho lão Bình, đòi mua cho được chiếc mũ, nếu không đủ sẽ đưa thêm. Lão Bình xem xong cười nhạt nói: "Đây là một chiếc mũ đặc biệt, tôi rất là quý nó. Đội nó vào gió thu thì không thể lọt qua. Tôi sẽ dùng nó suốt cả đời. Nếu như bán cho Tất Vinh thì sao tôi phải chịu lỗ tới 320 lạng bạc được. Thôi thì anh hãy mang bạc về vậy." Người nhà trở về nói lại với Tất Vinh. Tất Vinh lại đưa thêm 12 lạng nữa. Cứ thế đi đi lại lại rất là nhiều lần, cho tới khi tăng tới được 117 lạng ba. thậm chí còn bỏ hết cả trăm đinh hương ngà vôi, vòng nhẫn. Lão Bình vẫn khăng khăng đòi đúng 400 lạng, không thiếu một ly. Thàm làm nhưng không được, Tất Vinh rất là buồn. Tất Vinh có một người cháu ngoại tên là Tuyên Anh, được cử trông coi việc lễ. Thấy lão Bình cứ một mực khăng khăng như thế, Tuyên Anh chẳng nghĩ gì đến tình thân, bàn với Tất Vinh chờ sang năm. Tới mùa đông năm sau trời rét buốt, lão Tất nói với Tuyên Anh: "Ngày nay ta đến nhà thông gia cúng, cháu hãy mượn giúp ta cái mũ ấy." Lão Bình đành phải cho mượn. Quả nhiên chiều hôm sau lại mang đến trả. Ai ngờ Tuyên Anh là một tên xỏ lá. Cách đó nửa năm, hắn đã đệ đơn lên huyện khai mất một chiếc mũ. Sử Bi là quan sự kiện người Quảng Tây, xuất thân từ tiến sĩ. Sử Bi cũng là một tên tham của. Trước tiên ông ta cho phép Tuyên Anh đi tìm. Một hôm lão Bình đội chiếc mũ đi nghênh ngang ngoài phố, Tuyên Anh nhìn thấy túm lấy áo kêu toáng lên: "Cướp, cướp, làng nước ơi, cướp, cướp!" Hai người cứ cãi nhau giằng co mãi rồi đưa nhau lên huyện. Lão Bình cứ kêu oan, quan huyện thét: "Bắt lấy, đưa nó vào đây!" Hai người quỳ trước huyện đường. Tuyên Anh bẩm rằng: "Năm ngoái tôi bị mất một cái mũ, đã từng đệ đơn lên trên huyện. Chiếc mũ ấy làm bằng da lông chồn trắng, song vẫn chưa tìm thấy nó. Nay lưới trời lồng lộng, lại thấy cái tên trộm này nó đội." "Còn là Bình Tất Dụng," lão Bình thưa, "là người dân lương thiện, trong sạch. Chiếc mũ này do là chính con mua." Quan huyện hỏi: "Hiện chiếc mũ đó ở đâu?" Lão Bình lấy trong tay áo ra, đệ lên trên quan. Quan huyện xem xong kinh ngạc nói: "Từ khi ta làm quan đến giờ, ta chưa từng thấy chiếc mũ nào như thế này. Đây là một thứ cực kỳ xa xỉ." Quan huyện cũng thèm muốn đội cái chiếc mũ ấy, bèn nói: "Ăn cắp là trọng tội, đơn kêu mất cắp không phải chỉ một thứ. Nếu vụ này điều tra ra sự thật, thì các vụ khác cũng đúng là do người lấy. Anh có nhớ chiếc mũ này nó có đặc điểm gì không?" "Dạ, mũ này nó toàn là màu trắng," lão Bình nói. "Nó không lẫn một loại lông nào. Bên trong có lằn vải lĩnh hoa trắng. Chỗ che tai bên trái có dính một vết máu, đó là do tai của con bị sứ gây ra. Dấu vết ấy ai nhìn cũng thấy." Tuyên Anh nói: "Ai chả nói được, mũ của con đánh dấu vào một chậu kính, đó là một dấu hình vuông, nét chữ màu đỏ ghi là Tuyên Anh Chi Ấn. Ở phía trong vải lĩnh, chỗ giáp lai, xé đường chỉ ra thì sẽ thấy." Quan huyện sai người xé đường chỉ ra thì quả đúng như thế. Quan huyện kêu to: "Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là có một dấu tên hình vuông ghi là Tuyên Anh Chi Ấn." Lão Bình cứng họng không sao nói được, đành chờ phúc thẩm. Đúng là dân chúng đáng phải khổ, có quan chẳng có ngàn. Quan Kính là quan sát viện người Triết Giang, hiệu là Thiết Sơn. Ông là người nghiêm minh chính trực và tài giỏi. Đúng vào hôm xét xử vụ kiện Bình Tất Dụng thì hôm đó Quan Kính tới theo dõi. Khi xét hỏi việc này, ông nhìn kỹ thần thái của hai người, thấy lời lẽ của lão Bình không giống giọng nói của tên trộm cướp. Lẽ nào chính hắn lại là kẻ đi ăn trộm, lại công khai đội chiếc mũ mà mình đã ăn trộm được? Trở về nhà môn, ông suy nghĩ rất là kỹ rồi lẩm bẩm một mình: "Có manh mối rồi, ta đã tìm ra manh mối rồi." Ngày hôm sau, cửa công đường mở từ rất sớm. Ông viết giấy gọi phạm nhân Bình Tất Dụng, quan huyện Kiến Ninh, đồng thời bắt nguyên cáo Tuyên Anh lập tức tới tòa để xét hỏi. Triều huyện cuốn cuồng, hồn bay phách lạc, mang cái chiếc mũ lên sát viện để điều tra. Quan Kính sai người mang cái chiếc mũ đặt lên trên bàn, gàng tay đo thấy là dài 9 tấc. Sau đó nhìn kỹ đầu hai người xem to nhỏ như thế nào, rồi lại xem dấu tên ở mặt trong thì đúng là có đóng dấu ấn thiệt. Sau đó mới hỏi Tuyên Anh: "Chiếc mũ này ở đâu ra?" "Dạ, do bố vợ con làm quân môn tại Thẩm Dương mang về cho. Tuyên Anh trả lời: anh đã đội chiếc mũ này chưa? Khi còn đi học con thường đội nên đã đóng dấu vào đó để ghi nhớ. Quan sát viện lại hỏi Tất Dụng: thế chiếc mũ này ở đâu người có? Con mua của người khách bán nhân sâm. Tất Dụng trả lời: con mua mất 400 lạng bạc. Các anh hãy mang mũ áo mặc hàng ngày vào đây. Quan sát viện nói: bất kể là vuông hay tròn hoặc màu sắc nào cũng được. Hai người ra ngoài bảo người nhà lấy mũ áo. Quan sát viên gọi hai người vào rồi lệnh cho họ mặc áo đội mũ trước mặt ông. Lão Bình mặc áo nhung đội mũ nhung, còn Tuyên Anh đội mũ the mặc áo the màu xanh da trời. Quan kiểm sát viên nghĩ mặc áo đơn chích khăn thì không phải là cái loại hàng cùng bộ. Sau đó ông gọi Bình Tất Dụng đưa mũ cho lão Bình đội, thấy ông đội rất là vừa. Tiếp đó ông lại đưa cái mũ đó cho Tuyên Anh đội, thì thật là đáng thương, đầu Tuyên Anh nhỏ, khăn thấp, mũ thì quá rộng, trùm xuống tới tận mắt. Quan sát viện cười rộ lên rồi nói: đúng là chiếc mũ này không phải của anh, hiện còn dấu vết bên trong. Tuyên Quan nói: quả là Bình Tất Dụng lấy cắp rồi nên về nới rộng ra. Quan sát viện cầm mũ xem đi xem lại, thấy đường mai vẫn nguyên vẹn, còn dấu thì đóng trùm lên trên đường mai. Ông đùng đùng nổi giận quá: hãy mang kẹp ra đây ngay. Tuyên Anh bị kẹp đau không chịu nổi nên kêu lên: xin ngài tha tội, con xin khai thật, không phải con can phạm, vốn là cậu con muốn mua cái mũ ấy, song Tất Dụng không chịu bán, cậu con đành phải giả vờ mượn mũ đi phúng viếng đám ma. Con đã xé nó ra bên trong, đóng dấu tên con vào đó, rồi viết đơn thư lên quan, vu tội cho ông ấy. Quan sát viện gọi người đánh cho 50 roi giải lên phủ thụ giám định tội. Sau đó hỏi cậu hắn là ai, Tuyên Anh đáp: đó là cử nhân Tất Vinh. Rồi ông trả lại cái mũ, thả Tất Dụng đi về. Quan sát viện lập tức sai người gọi cử nhân tri huyện vào mà mắng: người là đồ ngu dốt, vô liêm sỉ. Chửi cho há giận, rồi ông viết tờ hạch tội tri huyện xử bi, là người tính tình nóng nảy, bột chợp. Cử nhân Tất Vinh là kẻ tham lam. Tuyên Anh bị tống giam rồi chết ở trong nhà tù. Kìa xem những kẻ thường gian dối, quan vốn thanh liêm trị thẳng tài. Các bạn thân mến, làm quan quả là chẳng dễ một chút nào. Tri huyện xử bi thấy có đóng dấu đã cho ngay là sự thật. Còn quan sát viện là một vị cứu tinh, đã gỡ cho lão Bình khỏi cái tiếng quan là một tên trộm cướp. Thiết Kính là một vị quan thanh liêm chính trực, ông đã làm sáng tỏ nhiều vụ án mà những chứng cứ giả dối như một sự thật khó mà bác bỏ. Tới đây lại nói thêm về một ông quan thanh liêm khác, Cát Ngu, một tiến sĩ tài giỏi ở Giang Tây, hiệu là Thủy Nguyên, đỗ tiến sĩ năm tiếng Đức. Mẹ chết sớm, cha là tú tài nghèo, tên là Cát Thánh Tường, hiệu là Đạo Phù. Suốt đời thật thà ngay thẳng, gìn giữ nếp xưa. Khi dạy dỗ con cái, ông thường khuyên con đừng bôi nhọ lương tâm, sang hèn đều do số mệnh. Nếu gặp vận may, được trị dân, thì không những phải trong sạch, có tiết tháo nghiêm khắc, lại phải ôn hòa thận trọng, vừa nhã nhặn, phải vừa thật thà chất phác. Thủy Nguyên luôn luôn ghi nhớ lời của cha dạy. Năm ông hơn 30 tuổi thì cha đã qua đời, rồi sau đó thì vợ chết. Hoàn cảnh của ông rất là khó khăn, nhưng rất may ông được nhập học. Ông cố gắng học hành, chẳng quản nắng mưa rét mướt. Trên tường ông đã dán 4 điều để răn mình, đó là: không dạy học, không uống rượu, không gặp quan, không kết bạn. Cát Thủy Nguyên một thân một mình đóng cửa tuyệt giao, ăn đói mặc rét, cứ đọc sách suốt ngày. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới thoáng qua mà ông đã hơn 40. Cuộc sống thì vẫn nghèo túng. Người ta khuyên ông là hãy xé bốn cái điều răn mình đó đi, thích ứng với cuộc đời thì sẽ không có bị thiệt thòi. Xong, ông vẫn không thay đổi và nói rằng giữ mình như thế mới là có ích. Người ta lại hỏi ông là có ích ở chỗ nào. Thủy Nguyên nói: thầy nghiêm, đạo được tôn trọng thì mình mới giữ được thể diện. Tôi thấy những tiên sinh ngày nay theo đòi đèn sách đều vị kỷ, kẻ thì chơi bời dâm đãng, lại tự cho mình là người thầy hướng dẫn người. Họ đều là những người lòng dạ xấu xa, đạo đức hư hỏng. Tôi một đời nghiêm túc chăm chỉ học hành, sao lại đi kết bè kết đảng với họ được chứ? Còn như ăn uống tiệc tùng, mới nghe thấy thì tôi đã chán ngán. Trên đời việc này ai ai cũng mong muốn, song đối với tôi nó chẳng có chút hứng thú nào cả. Bởi vì những người không hiểu biết rất là đông, đến đó có ích lợi gì đâu. Những người đang làm việc ở phủ quan đều xuất thân từ tú tài, đến khi được làm quan thì ăn uống bê tha. Họ thấy tú tài như là một cái gai trước mắt. Tôi vô cùng khinh bỉ cái loại quan như thế. Hạng người như thế thì có đáng gặp hay không? Nếu nói nay kết bè mai kết bạn thì đây lại là một việc hết sức vô bổ. Người xưa nói tú tài như cô gái trinh tiết, gái trinh thì không thể thân quen với người này người nọ được, kết thân bạn bè phải trên đầu lưỡi mà thôi. Bởi thế cho dù tôi nghèo túng như thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể vứt bỏ những điều tôi gìn giữ để dấn thân vào những cái thói xấu của tú tài. Mọi người thấy Thủy Nguyên nói thế thì than rằng: quả thật đây là một người vô cùng trong sạch và có đạo đức. Đúng là chẳng thể luyện được vàng, kẻ sĩ thường nghèo túng, sách vở chất đầy nhà, ra ngoài không có bạn. Các Thủy Nguyên nghèo đến mức khó mà sống nổi. Người ta khuyên anh nên làm một công việc gì đấy. Anh nói: là nho sinh mà thay đổi nghề nghiệp, quả thật tôi rất lo sợ. Giảng giải kinh dịch, bàn luận về số mệnh, ấy là duy trì đạo giữa trời và người của bậc thánh nhân. Số phận của ta là trong sạch. Mai mà sang năm ta được thi, nhưng sang năm cũng cần ăn, cần mặc, cần phải có tiền để đến trường thi. Nhưng kiếm đâu ra tiền? Thôi thì ta thử đi làm xem sao. Thế rồi anh tìm một tờ giấy, dán vào tấm gỗ viết: gia cư sĩ đoán số mệnh. Dựa vào tấm biển ở trước cửa nhà, Thủy Nguyên ngồi đó chờ người đến xem. Mọi người lần lượt đến nhờ ông đoán số mệnh. Thủy Nguyên cứ theo lý mà nói thẳng, chẳng khác nào như đuổi khách đi. Thấm thoát thế mà anh đã đoán số mệnh được 4-5 tháng. Một hôm, bỗng có một người dáng vẻ tu hành đắc đạo, tên là Mễ Niên, đầu đội mũ kiểu thời Đường, mặc áo thụng, lắc được quẻ cấn. Thủy Nguyên hỏi: ông muốn hỏi điều gì? Tôi muốn lấy vợ. Mễ Niên trả lời: ông xem người ấy có phúc, có duyên, có thuận hòa với kẻ trên người dưới hay không? Nếu không phải là vợ cả thì điều tốt. Thủy Nguyên nói: cẩu có nghĩa là gặp năm dương mà gặp một âm, chứng tỏ âm vượng dương chầu. Vả lại hôm nay là thanh long dẹp đường, chim chu tước im tiếng hót, chim loan đỏ trong coi việc, sao khiên ngưu ngủ gật. Hắn là người vợ cả phẩm hạnh kém mà lại có biểu hiện vô cùng tốt, chỉ có điều vẻ mặt trinh tiết kém một chút. Các Thủy Nguyên nói thế, Mễ Niên vô cùng sung sướng nghĩ bụng: quẻ này nói rất là đúng. Rồi lại nói ngày sinh tháng đẻ của mình để xem số phận cả cuộc đời. Mệnh thuộc Long, sinh vào giờ Giáp Tý, ngày Kỷ Mão, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Thủy Nguyên viết 8 chữ ấy theo hàng, xem xong rồi nhìn Mễ Niên nói: 8 chữ tạo nên sự kỳ lạ, khó mà nói hết được. 8 chữ bổ sung cho nhau, sắm bên nhau, sự thịnh vượng cứ như ùa cả đến. Hiêu thần, niết thần ra sức giúp đỡ việc ăn uống, tự vi không mời mà tự đến. Mệnh thuộc loại hèn kém không thể tính hết được, nhưng vận lại phú quý, chẳng gì cao hơn thế. Ông là người quê ở đâu thế? Xin cảm ơn ngài đã có con mắt tinh tường. Mễ Niên nói, nhất định sẽ có ngài đền đáp công ơn. Mễ Niên nhét quẻ thẻ ấy vào trong tay áo, cảm ơn Thủy Nguyên rồi ra đi. Đúng là bế tắc thông suốt đều do mệnh, suy đoán sau này sẽ biết thôi. Hôm sau Thủy Nguyên cất biển đi, nghĩ rằng mệnh đoán hôm qua là mệnh hết sức thấp hèn, mà cái vận thì vô cùng kỳ lạ, quả thật là đoán không ra, khiến cho người ta chê cười. Chi bằng hãy gắng công học tập, chuẩn bị kỳ thi cho tốt. Thi hương xong, yết bản đề danh, anh xếp thứ hai trong số 7 người. Người trong làng ai cũng kinh ngạc nói, các tiên sinh đã đổ rồi ư? Họ đến chúc mừng, song ông vẫn tiếp đãi một cách lạnh nhạt như cũ. Mấy ngày sau, những người tôn ông làm thầy cũng chưa đưa chút lễ vật nào. Bạn đồng khoa cũng không ai muốn gặp. Ông lại khăn gói lên đường tới kinh đô. Đúng là đô thành mưa tạnh buồn vô hạn, quán trọ đèn tàn khách mộng mơ. Không ngờ thi hội xong, Thủy Nguyên lại đỗ tiến sĩ. Mặc dù là người đỗ cao trong kỳ thi hội, song ông vẫn lo âu buồn bã. Ông thấy triều đình thì rối ren, quan lại ở địa vị cao đều hùa theo thế tục, coi việc nước như là trò đùa. Họ cứ bày cổ tiệc linh đình cúng tế trời đất, tổ tông viết hai câu thề nguyền nhưng lại không hề thực hiện. Họ làm thế là chỉ muốn tô vẽ thêm cho mình. Hai câu ấy như sau: nguyện dốc sức mình cho đất nước, tuân theo phép tắc phục vụ dân. Thủy Nguyên ở lại kinh đô, lấy người vợ kế là Thị Cầm và được bổ làm tri huyện Tức Mạc Sơn Đông. Khi tới nhậm chức, ông mở mang trường lớp, nâng đỡ việc học tập. Trừ phi thừa hành lệnh của cấp trên ra, ông thường không dùng hình phạt nặng. Khi thừa hành chức trách, không bao giờ ông nhận lễ vật. Đúng là một vị quan thanh liêm, thà uống nước lã. Ông là người ôn hòa, tài năng mẫn tiệp. Với tài năng ấy, ông đã tìm ra nhiều sự việc rắc rối liên quan đến trộm cướp và số phận con người. Tôi sẽ kể lại một vài câu chuyện đã lưu truyền trong dân gian và chính sử không có ghi chép, để chúng ta thấy được sự tinh vi thận trọng trong cuộc đời làm quan của ông. Một người nhà quê mang một con ngỗng còn sống đi thăm người thân. Anh ta để ngỗng xuống vệ đường để đi tiểu tiện. Tên trộm đi tới xách lấy con ngỗng rồi đem cân. Khi người nhà quê đuổi theo kịp, hai bên cứ giằng co đánh chửi nhau. Vừa lúc ấy quan bổ sảnh Hồ Bá Liên đi tới. Mọi người đều thưa lên quan. Quan tổng bổ Hồ mới nói, ngỗng nó không nói được, các anh hãy khai xem nó nặng bao nhiêu. Bẩm quan, anh nhà quê nói, cách đây nửa tháng con cân nó được 4 cân 7 lạng. Bẩm quan, tên trộm nói, con ngỗng này là của con là 5 cân 3 lạng. Hồ Bá Liên lấy cân ra cân thử. Đầu tiên ông đặt quả cân vào chỗ 4 cân 7 lạng thì cán cân nó vọt lên. Ông nhích cái quả cân đến chỗ 5 cân 3 lạng thì cán cân nó ngang bằng như mặt nước. Thế là ông ta quở trách người nhà quê nọ, rồi trả ngỗng cho tên ăn trộm. Xử xong, ông lại bỏ đi. Nhưng anh nhà quê thì quyết không chịu mất con ngỗng. Hai bên vẫn tiếp tục giằng co. Đúng lúc đó các công đi tới. Hai người ngăn ông lại rồi quỳ xuống bẩm. Tên trộm bẩm lại quyết án của quan bổ sảnh. Còn người nhà quê thì khóc lóc, kêu xin thảm thiết. Các công nghĩ rằng, một người thì vô cùng giáo hòa, một người thì chất phát thật thà. Nếu không phải ngỗng của mình thì tại sao anh ta lại cố công giành lại cho bằng được như thế? Cả công nói với tên trộm rằng, anh đã nói đúng trọng lượng của con ngỗng thì đương nhiên con ngỗng đó là của anh. Thế con ngọng của anh nó ăn cái gì mà nó béo thế? Dạ nó ăn cám. Tên trộm nói: Ngọng đúng là của anh rồi, các công bảo với anh nhà quê. Vậy anh thử đoán xem con ngỗng nó ăn cái gì? Dạ nó ăn thóc. Nhà quê nói: Các công sai người lấy dao mổ dìu cái con ngỗng ra, chỉ thấy dìu toàn là thóc lép. Các công hỏi tên trộm: Vì sao trong dìu ngỗng chẳng thấy có một chút cám nào? Tên trộm khấu đầu nhận tội. Ông sai người đánh cho hắn 30 tay thước, cùm cho 1 tháng. Quả ra hắn là Mao Giáp Thủ, một tên ăn trộm nổi tiếng. Lại có một lần, tên trộm lọc lõi hàng lâm quỷ, dò la biết được có một nhà giàu kia cưới vợ. Nhân lúc đông người, hắn lẻn vào buồng cô dâu, nấp ở dưới gầm giường. Tối đến, đôi vợ chồng mới cưới đóng cửa đi ngủ. Ở dưới gầm giường, hắn nghe hết cả những chuyện riêng tư thầm kín của đôi vợ chồng. Một lát sau, anh chồng ngủ ngáy vang cả nhà. Tên trộm thấy yên ắng, bèn khẽ sột soạt đánh động thăm dò. Cô dâu thì vẫn còn tỉnh, thấy lạ lại sợ xấu hổ, không dám gọi chồng. Tiếng động mỗi lúc một rõ hơn, cô mới lay người chồng dậy rồi nói: Hình như dưới gầm giường có tiếng động. Tên trộm lại im thinh thích, không dám cự quậy. Anh chồng lại nói: Có nghe thấy cái gì đâu, hay là ta đốt đèn lên soi xem? Cô vợ nói: Thế rồi họ gọi người đốt đèn thì quả nhiên thấy có người nấp ở dưới gầm giường. Họ gọi người nhà lôi ra lấy dây thần trói lại, bị đánh túi bụi. Tên trộm nghĩ ra một kế rồi nói: Thôi các vị đừng đánh nữa, không phải tôi vô cớ mà đến nơi đây, chính là người vợ mới cưới của anh ấy bảo tôi đến đó. Cô này ở nhà đã từng ăn nằm với tôi, hẹn tôi đúng vào ngày cưới đến phòng để tiếp tục cái thú vui xưa, và hứa sẽ tặng những đồ nữ trang đó cho tôi. Mọi người nghe xong toát cả mồ hôi, hết sức kinh ngạc. Bán tín bán nghi, muốn bịt mồm hắn lại nhưng không được. Trong buồng cô dâu nghe thấy mặt đỏ bừng, không sao mà thanh minh được, phải treo cổ mà tự tử. May mà người chồng cứu được, rồi an ủi rằng: Em không phải là loại người như thế, nếu em chết đi sẽ không rõ được trắng đen. Em tự vẫn lại càng cho khiến người ta nghĩ do xấu hổ mà làm như thế. Nếu quả là tên trộm ngậm máu phun người thì nhất định em sẽ được minh oan. Qua sự việc vừa rồi anh biết em là người vô tội. Cô dâu thấy chồng nói thế nên nhẫn nhục không tự vẫn nữa. Tuy cả nhà đều cho là tên trộm vô tội, nhưng ngay người ngu đần nhất cũng không thể không ngờ vực. Không có lửa thì làm sao mà có khói? Nếu không chuyện thì hắn chỉ nhận là ăn cắp thôi, sao lại đặt điều cho cô dâu? Thì tội đó lại càng nặng, gỡ sao cho nổi. Mọi người thấy thế càng nghi hoặc. Đúng là mẹ Tăng nghe thấy 3 lần nói, lầm tưởng Tăng Sâm giết chết người. Hôm sau người ta giải tên trộm đó lên quan xét xử. Các công chưa hỏi, tên trộm đã khai như hắn nói hôm tối. Các công quát: Đêm tối nhà người vào nhà không gian dâm thì đúng là đạo tặc, đó là luật pháp đã định. Ngươi đã nhận là gian dâm thì không phải là tội nặng. Chờ bắt người đàn bà kia tới rồi ta sẽ định tội. Rồi ông cho hắn vào trong nhà giam. Các công rời khỏi công đường. Đến canh hai, ông bí mật gọi một người lính lệ thì thầm với anh ta một hồi. Rồi ông lập tức ra sau nhà, gọi một cô gái ăn mặc thật là đẹp giao cho viên lính lệ. Thế rồi ông lên công đường, bắt tên phạm nhân quỳ xuống trước mặt và cho gọi cô gái kia vào, rồi cũng bắt quỳ xuống. Các công nói: Việc gian dâm tuy là chưa có chứng cớ, nay đã bắt được người đàn bà này tới, hai người phải nói thẳng với nhau thì ta sẽ miễn tội. Người đàn bà tỏ vẻ xấu hổ, ấp a ấp úng hồi lâu rồi nói: Con là phận gái luôn giữ mình, làm gì mà có việc đó được. Song chỉ thương cho con oan khuất mà không sao minh oan được. Tên trộm len lén nhìn qua ánh đèn, thấy một người con gái dáng vẻ lạ lướt, bèn dùng những câu thô bỉ nói xấu cô. Tôi đã ăn nằm với cô mấy lần, chính mồm cô bảo với tôi rằng đến hôm cưới, thừa lúc đông người sẽ trốn vào gầm giường ở trong buồng, rồi cô sẽ tặng cho những đồ trang sức bằng vàng. Sao bây giờ cô lại chối phát đi như thế? Tội gian dâm đã quá rõ ràng. Các công nói, ông bảo tên trộm quỳ xuống bên cạnh cô gái để trực tiếp đối chất. Tên trộm quỳ sát vào cô gái rồi nói, cô với tôi gắn bó kháng khích, đã thông dâm với nhau nhiều lần. Cô đã bảo tôi như thế, vậy mà bây giờ cô lại không chịu nhận. Cô đã hại tôi, bắt tôi phải nhận là kẻ ăn trộm. Tôi dù có chết cũng không tha cho cô. Người con gái cứ một mực kêu oan. Các công bảo tên trộm rằng, nhất định là anh đã thông dâm với người khác rồi, còn cô gái này chắc là vô can. Bẩm quan, tên trộm nói, quả là cô ta đã thông dâm với con từ lâu lắm rồi, còn thông thuộc tiếng nói và nét mặt của cô ta, đúng là cô ta chứ không phải là ai hết. Có thật đúng như thế hay không? Các công hỏi. Dạ đúng, đúng hả? Bẩm quan đèn trời soi xét. Tên trộm nói. Các công sai người kẹp tên trộm lại. Tên trộm vẫn không chịu nhận. Các công cười ha hả rồi nói, người có còn nói ngươi đã thông dâm với người ấy nữa hay không? Đây chính là người con gái hầu ở trong nha môn của ta. Ông bảo cô gái hầu đứng dậy. Cô gái cười khúc khích rồi đi vào nhà trong. Các công nói, ta đã biết ngay là mày tên ăn trộm. Lúc đó ông lại gọi năm người đầy tớ dùng gậy đánh cho chết. Chưa đầy một giờ đồng hồ, tên trộm đã tắt thở. Đúng là phép quan ba tấc kiếm, biển oan rửa sạch lào. Cha mẹ cô dâu thấy mối nhân duyên lỡ dở, ngày hôm sau đến huyện đường để nghe ngóng. Thấy việc chưa giải quyết xong, họ vô cùng buồn bã. Họ không ngờ các công đã vạch trần sự gian dối và xử tử cái tên trộm đó. Hai nhà mừng rỡ. Chờ khi các công mở cửa công đường, họ đội lễ thắp hương vào mà bái tạ. Các bạn thân mến, tên trộm ấy quá là ghê gớm. Hắn tức giận vì cô dâu ấy đã gọi chồng dậy, nên nảy ra một kế hiểm để hại cô. Hắn tưởng rằng sẽ không mang tiếng là đứa ăn trộm, mà lại trả thù được cô dâu, làm cho hai nhà lâm vào cái vụ án lớn, khiến cô dâu phải quyên sinh. Song không ngờ hắn gặp phải các công mưu trí tài giỏi. Ông không phí đến một tờ giấy, không cần gọi người của hai nhà đến, mà cô dâu lại được giải oan. Nếu như gặp một viên quan huyện ngu tối gọi cô dâu tới công đường, thì không biết sự thể sẽ ra làm sao. Thấy ông trí tuệ khôn lường, chỉ trong phút chốc sự việc đã được giải quyết. Nhân dân cả huyện đều khâm phục sự thông minh sáng suốt của ông. Quả là đục ngầu ta ngỡ mè là chép, trong veo thấy chúng khác hẳn nhau. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới thoáng một cái đã 5 năm. Các công nhận được giấy gọi về kinh đô. Đúng hẹn, ông cùng vợ con sắm sửa lên đường. Khi kiệu tới gần bến đò, thấy một tớp thư sinh nhảy bừa lên thuyền. Người chủ thuyền cứ ra sức kêu oan. Vừa lúc đó các công đi đến, ngồi trong kiệu hỏi, có việc gì thế? Chúng tôi đi thi. Bọn tú tài nhao nhao nói, bị cái chủ thuyền lấy cắp, không liên can gì đến thân hào. Ta là các thủy nguyên, các anh có nhận ra người thân hào này hay không? Mọi người nhìn thấy đó là các công, cảm thấy nhờn nhợn, mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Các công gọi chủ thuyền và bọn tú tài tới ngay dịch trạm để xét hỏi. Các công vừa ngồi xuống, nằm anh tú tài thưa, chúng con là khóa sinh đến phủ dự thi, còn đã thuê cái chiếc thuyền này để ăn nghỉ. Thừa lúc chúng con đi thi thì cái tên chủ thuyền này lấy trộm hết quần áo tư trang. Nằm ông này thuê thuyền của con. Chủ thuyền nói, họ nói thuê trong một tháng, họ trả cho 10 lượng bạc, tính đến nay đã được 27 ngày. Thế mà các ông ấy bớt của con mất hết 3 lạng. Các anh này ở thuyền của anh. Các công nói, thì anh phải có trách nhiệm coi giữ đồ đạc. Nếu để mất thì anh thoái thoát làm sao cho được. Anh phải hiểu rằng ở thuyền thì một chiếc kim cũng chẳng thể nào lọt được. Các ông ấy còn cử hai người ở lại trong côi, chủ thuyền nói. Các còng không nghe, gọi tay chân cùng cái tên chủ thuyền đó lại. Các còng lại hỏi những người tú tài, thế có anh nào làm đơn kiện hay không? Dạ có, bọn tú tài đồng thanh trả lời. Các còng bảo họ mang đơn tới đây. Thấy trong đơn liệt kê tất cả quần áo lò hương và một chiếc nghiên mực, các còng gật đầu nói, đã là tú tài thì ta sẽ dạy cho các anh một bài học. Lập tức ông gọi dịch vụ mang năm chiếc ghế đặt cách xa nhau và mang nghiên bút giấy phát cho năm người. Ông đuổi hết mọi người ra rồi ngồi vào giữa. Những tú tài cứ tưởng là làm văn thật, rất là muốn trổ tài, lặng lẽ chờ ông ra đề. Các công lấy một tờ giấy viết, các anh hãy vẽ cái chiếc nghiên đã mất, không cần phải viết văn làm gì cho nó mệt nhọc. Năm anh tú tài ngồi cách nhau quá xa, không biết vẽ như thế nào. Ngồi một lúc lâu đành phải tự vẽ. Thấy mọi người vẽ một kiểu khác nhau, các còng cười phá lên rồi nói, làm tú tài trước hết phải rèn luyện bản thân, đừng làm trò vô liêm sỉ, tán tận lương tâm. Nếu để các anh chăn dân trị nước thì các anh đúng là một lũ tham quan ô lại, bò rút của dân. Để các anh chấp chính thì sẽ trở thành kẻ phản nghịch, lật đổ triều đình. Cớ sao một cái nghi mực mà mỗi người lại vẽ một kiểu khác nhau? Ba lạng bạc tiền thuê thuyền có đáng là bao? Sòng thật là đáng tiếc, các anh đã làm bằng ngoại đạo đức. Năm gã tú tài cứng họng đưa mắt nhìn nhau, đứa nào đứa nấy mặt vàng như nghệ, không còn dám ho he. Cả còng bèn cho gọi hai tên gia nhân của bọn tú tài tới rồi bảo, chủ các anh mỗi người đáng chịu 10 cái tát, còn các anh cho tôi mượn cái mông đít. Hai người kia ra sức kêu gào xin tha tội, song chẳng ai thương, họ vẫn phải nhận đủ 25 gậy. Năm gã tú tài kia phải khai rõ họ tên rồi báo lên quan đề học xử lý. Từ đó tiếng tăm Thủy Nguyên lại lan truyền khắp trong triều ngoài nội. Sau vụ sự đó, ông lại tiếp tục lên đường về kinh. Vừa đúng hạn, thật là xe loan dừng tại đô đình, mà ông vẫn kịp về kinh đúng ngày. Đề học tức là quan trong coi việc học hành tại phủ quyện. Tri huyện Cát trở về kinh đô được thăng lên lại khoa cấp sự. Thời ấy hoàng đế chính đức rất là ngu ngốc, ông ta làm đủ điều quan dâm thất đức. Các Thủy Nguyên dân sớ thẳng thắn can gián, song vẫn như đá ném xuống ao bèo. Ông nghĩ làm sao gặp được hoàng đế để nói hết những sai lầm của ông cho nó hả dạ, xử tử hết những kẻ xu nịnh hoàng thượng, thì dù cho mình thịt nát xương tan ông cũng cam lòng. Một hôm người ta thấy các Thủy Nguyên mặc thường phục đi lang thang trên đường phố. Đang đi, ông nhìn thấy một người đội mũ vuông, mặc áo hoa, đi ô cầm một tấm thảm. Ông lững thững theo sau, thì đó là Mễ Niên, người đã từng được ông xem tướng trước đây. Dáng vẻ sang trọng, giống như một người rất đắc ý. Các Nguyên cứ đi theo, cho đến khi ông ta vào một kỷ viện. Đây là một kỷ viện nổi tiếng nhất thời bấy giờ, gọi là Tiêu Lan Viện. Đường vào kỷ viện rất vắng vẻ và ngoát ngoéo, bên trong thoáng đãng và cực kỳ tráng lệ. Các Thủy Nguyên hỏi thăm rất là tỉ mỉ, thấy người chủ kỷ viện là một cô gái phấn son tên là Tiết Phượng Nhi. Hoàng đế chính đức thường lui tới nơi đây để ân ái với nàng, và lại biết Mễ Niên là một giáo phường ti quyền uy lẫy lừng, miệng thét ra lửa. Trở về nhà, các Thủy Nguyên nói với vợ là Thị Cầm rằng, ta phải đi thăm một người bạn cũ, mấy ngày nữa ta mới về. Phụ hoàng có tới thì bảo là tôi ốm, chưa có khỏi, không thể tiếp kiến được. Hôm sau ông lại sai cấp dưới đến cáo bệnh xin được nghỉ. Tối đến, ông đội mũ mặc áo xanh tới Tiêu Lan Viện. Tới nơi ông hỏi, ngài Mễ Niên có ở đây hay không? nói với ông là có người bạn cũ đến thăm. Người đó trở vào, lúc sau thấy Mễ Niên cầm hai cây nến đỏ bước ra, vái chào các công rồi hỏi: "Ngài ở đâu tới đây? Xin ngài cho biết tính danh." "Trước đây 6 năm," Thủy Nguyên trả lời, "tôi đã từng xem tướng cho ngài. Nay thì ngài vô cùng giàu sang, đã quên tôi rồi ư?" Mễ Niên giơ ngọn nến lên nhìn kỹ rồi nói: "Đúng rồi, ngài là Các tiên sinh ở Giang Tây có phải không? Đúng là tôi tốt số, chẳng giấu gì tiên sinh. Từ khi lấy người đàn bà ấy, quá là tôi đã gặp được vận may hiếm có." Rồi Mễ Niên lại ghé sát vào tai Các công nói: "Đúng là tôi phải đền đáp công ơn của ông. Ông đến thật là đúng lúc, thật là tuyệt diệu. Tại sao tiên sinh không ở đây mà hành đạo?" "Chẳng giấu gì ngài," Các công nói, "tôi đang bị người ta kiện nên tôi trốn ở đây, không tiện xuất đầu lộ diện được, muốn giấu mình tại quý viện để lánh nạn. Được nghe hoàng thượng thường tới nhà của ông, sao ông không để tôi nhìn một chút xem ngài như thế nào? Đó chính là niềm may mắn của đời người." "Ôi, điều đó có khó gì?" Mễ Niên nói, "hoàng đế thường cùng với chúng tôi chơi trò phạt rượu. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 là ngày rằm, nếu có trăng thì thế nào hoàng thượng cũng sẽ đến đây. Muốn tới gần chỉ cần ngài chịu nhận làm người hầu, chải đầu sửa móng chân là được. Chỉ cốt để được gần hoàng đế thì bất kể làm gì cũng được." Các công nói, "Phạt rượu có nghĩa là một loại trò chơi mua vui khi uống rượu." Bàn bạc xong, bèn lưu các công ở lại, tạm thời gọi các công là Phúc Mang. Quả nhiên ngày 10 rằm trăng rất là sáng, trong kỷ viện nơi nào cũng treo đèn, một loại hương liệu quý hiếm được đốt lên thơm lừng. Đêm càng trở nên tĩnh mịch, một đoàn người trong hoàng cung tiền hô hậu ủng quanh một chiếc xe có rèm, mui xe làm bằng the màu tía đi thẳng vào trong sảnh đường. Thiên tử từ từ trong xe bước ra với dáng vẻ oai nghiêm như rồng như hổ. Hai đứa hầu cầm đèn soi, còn thiên tử thì một mình đi sau. Mễ Niên quỳ dưới đất đón vào, các công đứng đằng sau khe cửa nhìn thấy hết. Ông nghĩ hoàng đế thật chẳng đúng đắn chút nào, tại sao lại đến mức như vậy? Một lát sau, Mễ Niên tới bảo các công rằng: "Sao, ngài có thấy hoàng đế hay không?" "Ta nhìn rất rõ," các công nói. "Ngài có thể tới đứng bên cạnh lộ đài phía vườn sau." Mễ Niên nói, "Có cơ hội tôi sẽ gọi ngài vào." Theo lời Mễ Niên, các công tới lộ đài. Ở đó chỉ có một đôi đèn lồng đang chờ ở nơi đó. Chợt các công thấy hoàng đế chính đức dặn kỹ nữ Tiết Phương Nhi đến. Nàng ta đi uyển chuyển nhẹ nhàng như tiên nữ tới lộ đài để ngắm trăng, nhẹ tựa mây vờn lòng bóng nguyệt, thường nga dáng vẻ luống mơ màng. Trên lộ đài bày một chiếc ghế khảm trai rất rộng, một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, một chiếc đồng sứ. Trên bàn thì bày lư hương, hộp hương liệu, ấm trà và khay chén. Mễ Niên đi theo sau quỳ xuống nói: "Giáo Phường Ti Mễ Niên có việc bẩm với hoàng thượng. Thần mới thu nhận được một thằng hầu chải tóc, sửa móng chân, tên của nó là Phúc Mang, xin được cho vào đây hầu hạ." Phúc Mang bước tới cúi đầu rồi đứng sang một bên. Ngài chính đức dặn dò Mễ Niên rằng: "Sau này phải dặn những người trong viện không được tiết lộ những chuyện hoàng đế đã đến đây ăn chơi. Bọn quan lại nào lắm mồm lại càng dán trẫm. Hôm trước có một viên lại khoa cấp sự tên là Cát Ngu dâng lên một bản tấu sớ, cứ lào bào nói trẫm là kiệt trụ, càng hệ đến xà tắc. Nói về việc trẫm đến hạnh viện, ngay cả kiệt trụ cũng không đến mức như thế. Quả đúng là hắn to gan lớn mật, khiến cho ta vô cùng tức giận. Trẫm phải xử tội hắn mới được. Song các quan trong triều nói rằng hắn là một viên quan thanh liêm bậc nhất, gọi hắn là Cát Chiếu Đảng. Mọi người ai cũng sợ hắn, trẫm phải đành tha tội chết cho hắn. Ngày mai trẫm phải đích thân hỏi hắn rằng hắn thấy trẫm đã hạnh viện ở đâu để bịt mồm hắn lại. Các thủy nguyên nghe thấy thì kinh sợ, lạnh toát cả mồ hôi. Ông nghĩ, ai ngờ rằng hôm nay các nguyên được may mắn là điều do ân đức cao dày của hoàng thượng. Ông vô cùng cảm kích, muốn làm một việc gì đó đưa thiên tử khỏi chốn chơi bời để báo đền công ơn. Đúng là thánh thượng khoan dung người cương trực, sao ta dám tiếc vạn ngôn thư. Một lát sau đêm khuya trăng lạnh, ông cầm đèn đưa hoàng thượng về lầu sưởi ấm. Tấm lòng trung nghĩa của các thủy nguyên bỗng chốc trỗi dậy, rồi nhanh chóng nghĩ ra một mưu kế. Chờ cho đêm yên ắng tĩnh mịch, ông tới nhà bếp phóng hỏa. Hôm ấy gió thu đang thổi mạnh, ngọn lửa ngùng ngục bốc cháy. Các thủy nguyên xông vào phòng sưởi ấm kêu thất thanh: "Cháy nhà, cháy nhà, nguy cấp! Hoàng thượng ngự tại nơi đâu?" Chỉ thấy A Hoàng chạy ra khỏi cửa rồi nói: "Đây, ở nơi đây." Các thủy nguyên nhận ra, vội vã cõng vua vượt qua ngọn lửa chạy vọt ra ngoài. Mễ Niên thấy ông cõng hoàng thượng nên nói: "Ngài, ngài hãy hầu hạ hoàng thượng cho chu đáo." Các thủy nguyên vâng dạ, mọi người vội vàng dập tắt ngọn lửa. Dặm xa đường thẳng hay ngựa quý, năm tháng dài lâu biết lòng người. Các bạn thân mến, tấm lòng trung nghĩa của thủy nguyên phải nhờ vào tình thế khẩn cấp, ông mới cõng hoàng đế chính đức về nhà, gọi người mở cửa mời hoàng đế ngồi vào ghế chính giữa. Một mặt đuổi những người chạy theo về Tiêu Lan viện, báo cho người đến đón hoàng thượng. Chính đức nói: "Người là phúc mang của nhà Mễ Niên ư?" "Thần đội ơn thánh thượng." Các thủy nguyên cúi đầu nói: "Thần đỗ hoàng giáp tiến sĩ, rồi được bổ làm lại khoa cấp sự. Thần chính là Cát Ngu, đội ơn hoàng thượng đã có tấm lòng nhân từ, tha cho tội chết." Chính đức kinh sợ nói: "Trẫm hỏi ngươi, làm sao mà ngươi lại ở nhà của Mễ Niên?" "Thần từng nghe." Các nguyên đáp: "Hổ không thể xa rời núi, rồng không thể xa rời biển. Thánh thượng là đấng chí tôn, lại hạ mình chơi bời. Lửa cháy là việc nhỏ, nếu chẳng may xảy ra điều bất trắc thì ai là người dám chết để bảo vệ cho bệ hạ? Quả thật thần lo cho bệ hạ, nên không sợ mình chịu nhục vào giáo phòng, thay đổi họ tên để bảo vệ cho hoàng thượng. Việc xảy ra hôm nay quả thật là một bài học lớn." Các ngu quỳ dưới đất cứ ra sức mà can gián, rồi khóc nức nở. Chính đức bỗng thấy được lòng trung thành của ông nên nói: "Trẫm đã biết được nỗi khổ tâm của ngươi, từ nay về sau trẫm hứa sẽ sửa chữa." Nói xong, người trong hoàng cung đã tới đón. Hoàng thượng lên chiếc xe rèm tía đi về cung, thì lúc đó cũng đã vào canh năm. Ngày hôm sau, chính đức cất nhắc Các Ngu lên nhậm chức đô sát viện. Từ đó về sau, những người có việc làm sai trái nghe nói đến ông đều phải sợ hãi. Họ nói với người xung quanh rằng: "Nhất thiết đừng để cho các chiếu đảng biết." Các bạn thân mến, khi các thủy nguyên còn làm tú tài, ông luôn giữ tiết tháo thanh cao. Khi thi đỗ, ông thề rằng nguyện dốc lòng với triều đình, không thể bẻ cong luật pháp. Thờ vua trị dân rốt cuộc vẫn không xa rời hai câu ấy: đó là kẻ sĩ, không đánh mất lương tâm. Vợ ông là Thị Cầm sinh được một người con trai, thời trẻ đã đổ đầu khoa làm quan tới chức thượng thư, trở thành một gia đình quan lại thanh liêm ở Dự Chương. Chuyện đã được ghi lại trong cuốn Cô Song Thanh Dạ Lục của Trương Lăng Nhai, có thơ rằng: "Xưa nay vốn vô sự, suy vu chế ra cung, làm quan cần nhân ái, phò vua phải hết lòng. Trời rét hay tùng bách, thanh cao biết gỗ đồng. Tú tài trong thiên hạ, chẳng kể cùng hay thông." Suy vu là nhân vật trong truyền thuyết của Trung Quốc.